Tôi không nên hỏi thì hơn, để tránh hỏi ra chuyện gì đó. Ngô Ngôn à. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net